Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 2. Bọn nhóc. Vào buổi sáng lạnh giá và ẩm ướt tháng 11, Kolya Krasuskin ngồi nhà. Hôm ấy là chủ nhật, không phải đến trường. Đã 11 giờ, nó nhất định không ra khỏi nhà, còn một việc hết sức quan trọng. Thế nhưng bây giờ chỉ còn một mình nó ở lại trong nhà, vì người lớn đi vắng hết do một việc cấp thiết và lạ lùng. Trong ngôi nhà của bà quả phụ Krasuskina, bà cho thuê hai phòng tạo thành một căn hộ riêng tách biệt với căn hộ bà ở với một gian phụ. Người thuê nhà là vợ một ông bác sĩ có hai con nhỏ. Bà vợ bác sĩ này cùng tuổi với Anna Fedorovna và rất thân với bà. Ông bác sĩ đã đi biệt một năm nay. Nghe nói thoạt đầu ông đi Orenburg rồi đi Tashkent, và nửa năm nay không hề có tin tức gì về ông. Thành thử nếu không có tình bạn với bà Krasuskina làm dịu bớt nỗi đau xót bà vợ bị ông chồng bác sĩ bỏ rơi, thì bà ta sẽ khóc hết nước mắt mất. Đã thế lại khổ thêm nữa là chính đêm thứ bảy sang ngày chủ nhật ấy, Ekaterina, cô ở duy nhất của bà vợ ông bác sĩ, lại đột ngột cho bà chủ biết rằng sáng hôm sau cô có ý định cho ra đời một đứa con. Sự thể thế nào mà trước đó không ai nhận thấy gì, mọi người đều thấy đó gần như một phép lạ. Bà vợ bác sĩ sửng sốt, bà quyết định rằng trong lúc còn có thời gian phải đưa Ekaterina tới một nơi trong thành phố chúng tôi do một bà đỡ thành lập chuyên để giải quyết những trường hợp loại này. Bà rất quý cô gái đó, nên bà tức khắc thực hiện ý định của mình, đưa cô ta đi ngay. Chẳng những thế còn ở lại với cô ta, rồi đến sáng không rõ vì lý do gì lại cần đến sự giúp đỡ của bà Krasuskina. Trong trường hợp này, bà có thể xin một người nào không rõ về một việc gì đó và che chở cho cô ta về một mặt nào đó. Như vậy cả hai bà đều vắng nhà, còn người ở của bà Krasuskina là Agafya thì đi chợ. Thành thử Kolya tạm thời giữ nhiệm vụ trông coi mấy đứa nhóc, tức là thằng con trai và đứa con gái của bà vợ ông bác sĩ. Lúc này không có ai trông nom cả. Kolya không lo sợ việc giữ nhà, nó còn có con chuông rền mà nó đã ra lệnh cho nằm không nhúc nhích ở phòng ngoài dưới chiếc ghế băng. Chính vì thế mỗi lần Kolya đi tản bộ qua các phòng và bước vào phòng ngoài, dù con vật cất đầu lên xum xoe đập mạnh đuôi xuống sàn hai cái, nhưng thang ôi vẫn không có tiếng quýt sáo gọi. Kolya nhìn con vật khốn khổ như vậy hăm dọa, và nó lại nằm đờ ra một cách ngoan ngoãn. Nhưng nếu có điều gì làm cho Kolya lúng túng thì đấy là hai đứa nhóc. Cái chuyện bất ngờ này xảy ra với Ekaterina, nó khinh đức, nó rất yêu hai đứa bé con không có bố, và nó đem đến cho chúng một cuốn sách trẻ em. Nastya, con chị đã 8 tuổi, biết đọc, còn thằng em Kostya lên 7, rất thích nghe chị đọc. Tất nhiên Krasuskin cũng có thể làm cho chúng vui thích hơn nữa, là để cho chúng ở cạnh mình, chơi đánh trận hay chơi đi trốn đi tìm trong cả ngôi nhà. Trước đây đã nhiều lần nó làm như thế, không khinh chê cái trò đó. Vậy trong lớp bọn học trò đã kháo nhau rằng ở nhà, Krasuskin chơi đùa với hai đứa nhóc, làm ngựa cho chúng nhảy tân tân và cúi đầu xuống. Nhưng Krasuskin kiêu hãnh bắt bẻ lại rằng, trong thời đại chúng ta mà chơi trò làm ngựa với các bạn cùng lứa tuổi 13 thật là nhục, nhưng nó chơi trò đó với một bọn nhóc con vì yêu chúng, không ai có quyền xộc vào tình cảm của nó. Cả hai nhóc đều hết lòng yêu mến nó, nhưng lần này nó không bụng dạ đâu nghĩ đến đồ chơi, nó sắp có một việc riêng cực kỳ quan trọng, xem ra gần như là bí mật. Trong lúc đó, thời gian vẫn trôi mà Agafya đi chợ vẫn chưa về, để nó trao bọn trẻ con cho chị ta. Đã mấy lần nó qua phòng ngoài, mở cửa vào nhà bà vợ ông bác sĩ, lo ngại nhìn hai nhóc con vẫn theo lệnh của nó, ngồi đọc sách, và mỗi lần nó mở cửa lại im lặng toét miệng cười với nó, chờ mong nó vào bài một trò gì hay ho thú vị. Nhưng Kolya đang lo lắng trong lòng và không vào. Cuối cùng đồng hồ điểm 11 giờ, nó quyết định dứt khoát rằng nếu như 10 phút nữa mà Agafya không về thì nó sẽ rời khỏi nhà, không chờ muộn nữa. Tất nhiên nó sẽ bắt bọn nhóc, hứa rằng sẽ không sợ sợ khi vắng nó, không nghịch ngợm, không khóc và sợ hãi. Nghĩ như thế, nó mặc chiếc áo măng tô mùa đông lót bông, có cổ lông sư tử biển, đeo cái cặp lên vai, và bất chấp trước kia mẹ đã nhiều lần van nó nhất thiết phải mang giày cao su khi ra ngoài lúc trời lạnh thế này. Nó chỉ khinh bỉ nhìn đôi giày lúc đi qua phòng ngoài, và vẫn chỉ đi ủng. Thầy Kolya ăn vận chính tề, chuông rền bắt đầu tới tấp dập đuôi xuống sàn. toàn thân co giật, thậm chí cất tiếng sủa rền rĩ. Thay sự hâm hở say mê như thế của con chó, Colia kết luận rằng lấy chỉ là vi phạm kỷ luật. Thế nó bắt con vật nằm dưới gầm ghế một lát nữa, chỉ sau khi đã mở cửa phòng phụ, nó mới quýt sáo gọi. Con chó chồm lên như điên và quăng phóng chạy trước chủ. Khi chạy qua phòng phụ, Colia mở cửa vào chỗ bọn nhóc. Chúng vẫn ngồi bên chiếc bàn con, nhưng không đọc sách nữa, mà hâm hở tranh cãi gì không rõ. Hai đứa trẻ này thường tranh cãi với nhau về những vấn đề gây cấn của cuộc sống. Nastya nhiều thủi hơn bao giờ cũng thắng, còn Kostya, nếu không đồng ý với chị, bao giờ cũng đến nhờ Colia Krasukin phân xử. Colia quyết định thế nào thì đấy là phán quyết tuyệt đối với cả đôi bên. Lần này cuộc tranh cãi của hai nhóc khiến Colia có phần quan tâm. Nó dừng lại đứng nghe ở cửa. Hai đứa trẻ thay Colia nghe càng tranh cãi hăng hơn. Không bao giờ tao tin, Nastya nói một cách sôi nổi. Không bao giờ tao tin rằng các bạn đỡ tìm thấy trẻ nhỏ trong vườn rau, giữa các luống bắp cải. Bây giờ là mùa đông, chẳng có luống bắp cải nào hết. Bà đỡ không thể mang đến cho Ekaterina một đứa con gái. Hừ, cô gia thầm thì thốt lên một mình. Với lại, các bà đỡ đem trẻ con từ một nơi nào đến, nhưng chỉ mang đến cho người có chồng thôi. Kostya chăm chú nhìn Nastya, trầm ngâm nghe và nghĩ ngợi. Nastya chỉ ngốc lắm, nó nói một cách dứt khoát và không nổi nóng. Ekaterina có con thế nào được khi chị ấy không có chồng? Nastya sùng sục lên. Mày chẳng hiểu gì cả, nó cáo kỉnh ngắt lời. Có lẽ chị ấy có chồng, nhưng chồng chị ấy hiện đang ngồi tù, thế rồi chị ấy sinh con. Có thật chị ấy có chồng ngồi tù không? Kostya vốn có óc thiết thực, hỏi bằng giọng quan trọng. Hoặc là thế này, Nastya vừa cướp lời, dứt bỏ và quay phắt giả thuyết đầu tiên của mình. Chị ấy không có chồng, mày nói đúng, nhưng chị ấy muốn lấy chồng và nghĩ tới chuyện lấy chồng và cứ nghĩ mãi, thế rồi tuy không có chồng, chị ấy có đứa con. Có lẽ thế, Kostya đồng ý chịu thua, vậy mà trước đây chị không nói ra, thành thử em không biết. Này hai nhóc, Colia nói, bước một bước vào phòng. Tao thấy chúng mày thật là loại người nguy hiểm. Chu rền chạy theo anh à? Kostya nhe răng cười và búng ngón tay gọi con chó. Này tụi nhóc, tao đang gặp khó khăn. Rastokim mở đầu bằng giọng trịnh trọng. Chúng mày phải giúp tao, Agafia có thể bị gãy chân lắm. Bởi vì cho đến bây giờ chị ta vẫn không về, đích thị là thế rồi. Tao đi có việc. Chúng mày có thể cho tao đi hay không? Hai đứa trẻ lo lắng nhìn nhau, gương mặt hớn hở của chúng lộ vẻ bồn chồn. Nhưng chúng không hiểu rõ lắm Colia muốn gì ở chúng. Dẫn tao, chúng mày không nghịch ngợm chứ? Không trèo lên tủ để ngã gãy chân chứ? Không khóc vì sợ khi ở nhà chỉ còn hai chị em với nhau chứ? Mặt hai đứa buồn ghê gớm. Đền bù lại, tao sẽ cho chúng mày một giờ. Khẩu súng thần công bằng đồng, có thể bắn bằng thuốc súng thần. Mặt hai đứa lập tức hớn hở. Cho chúng em xem khẩu súng thần công đi. Kostya lập tức hớn hở nói. Rasutkin cho tay vào cặp, lấy ra một khẩu thần công nhỏ bằng đồng đặt lên bàn. Chờ xem chứ sao, nhìn đây này, nó có bánh xe. Nó lấy món đồ chơi lăn trên bàn. Có thể bắn được kìa, nhồi đạn vào và bắn. Giết được ngươi chứ, giết được tật. Chỉ cần ngắm trúng và Rasutkin gắn giải thích rành rẽ việc cho thuốc vào đâu, nhồi đạn vào đâu, chỉ cho biết cái lỗ châm ngòi và nói về việc súc vật. Hai đứa nghe và hết sức tò mò. Vì súng vật đặc biệt kích động trí tò mò của chúng. Anh có thuốc súng không? Nastya hỏi. Có. Cho chúng em xem cả thuốc súng nữa đi. Con bé nói dài giọng, miệng mỉm cười cầu khẩn. Rasutkina lại cho tay vào cặp và lấy ra một lọ nhỏ. Quả là có một số thuốc súng thực sự. Và trong cái gói nhỏ có mấy viên đạn chì. Thậm chí nó mở nút lọ và dốc một tia thuốc súng ra lòng bàn tay. Đấy, chớ để gần lửa, không thì nó sẽ nổ và chúng ta chết thật. Rasutkin báo trước để gây ấn tượng. Bọn trẻ xem xét thuốc súng như vẻ sợ hãi sùng kính, càng làm tăng thêm niềm thích thú. Nhưng Kostya thích nhất đạn viên. Đạn viên không cháy chứ? Nó hỏi. Không cháy. Cho em một ít đạn viên. Nó nói bằng giọng gian dĩ. Tao sẽ cho một ít đạn viên. Đây, cầm lấy. Nhưng đừng để cho mẹ thấy trước khi tao trở lại. Không thì mẹ sẽ tưởng là thuốc súng và sợ chết khiếp, mà còn đánh chúng mày nữa kìa. Mẹ không bao giờ đánh đòn chúng em, Nastya nói ngay. Tao biết, tao nói thế cho hay ho thôi. Và chúng mày không bao giờ nói dối mẹ, nhưng lần này thì phải chờ tao về đã. Vậy thì tao đi được chứ, bé nhóc. Dân. Dám tao chúng mày không khóc vì sợ hãi chứ? Chúng em sẽ khóc, cô cha nói dài giọng, và chực khóc, giọng sợ sợ. Ôi trẻ con, ở lứa tuổi chúng mày thật là nguy hiểm. Chẳng làm thế nào được, đành phải ngồi số chúng mày không biết bao nhiêu lâu nữa. Nhưng thời gian, ôi thời gian, anh bảo chuông rền giá chết đi, cô cha yêu cầu. Thôi đành phải nhờ đến chuông rền thôi, lại đây chuông. Cô Lia bắt đầu ra lệnh cho con chó, con vật trình diễn tất cả những trò nó biết làm. Đấy là con chó sòm, cỡ bằng con chó nhà bình thường, lông màu tím xám. Mắt phải nó chột, còn tay bên trái thì bị toa không rõ gì sao, nó xích lên và nhảy chồm chồm, đứng bằng hai chân sau, nằm ngửa, chổng bốn gió lên trời và nằm không nhúc nhích như chết. Lúc đang diễn tiết mục cuối cùng thì cửa mở và Agafia, chị người làm béo phục phịch, mặt sổ khoảng 40 tuổi xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay xách chiếc bị đựng thực phẩm vừa đi chợ về. Tay cầm chiếc bị buông thõng, chị ta đứng nhìn con chó, mặc cho Agafia chờ đợi. Cô Lia vẫn không ngừng cuộc trình diễn, cứ để con chuông rền nằm giả chết một lúc, rồi cuối cùng nó quýt một tiếng sáo, con chó chồm dậy, vui sướng nhảy cẩn lên vì đã làm tròn bổn phận. Gớm chết, lại còn con chó nữa. Agafia thốt lên với giọng răng bảo, này cái chị đàn bà kia, sao chị về muộn? Rasputin nói với giọng hăm dọa, đàn bà, hứ, cái đầu thò là mối. Đồ thò là mối. Ừ, đồ thò là mối. Căng gì đến cậu? Tôi về muộn, tức là cần phải như thế. Agafia lao bao, loay quay cạnh bếp lò. Nhưng giọng không cáo kỉnh chút nào mà trai lại rất hể hả. Như thể vui mừng vì có việc trêu chọc cậu bé vui tính, con bà chủ nhà. Này, bà già bọc chọc kia, Rasputin đứng lên khỏi đi văn. Bà có thể diễn tất cả những gì thiêng liêng trên đời này và tất cả những cái khác nữa mà thề với tôi rằng tôi đi vắng, bà sẽ luôn luôn để mắt đến hai đứa nhỏ này không? Tôi có việc phải đi. Cần gì tôi phải thề với cậu? Agafia bật cười. Việc của tôi là trông nom chúng chứ sao? Không, phải đem sự cứu rỗi vĩnh viễn linh hồn của chị ra mà thề. Không thì tôi không đi được. Thế thì đừng đi. Bận gì đến tôi kia chứ? Trời rét buốt, cứ ngồi nhà là hơn. Này bọn nhóc, Colia nói với hai đứa bé. Chị này sẽ ở đây với chúng bay cho đến khi tao về hay mẹ chúng mày về. Vì mẹ chúng mày đáng ra cũng phải về từ lâu rồi. Chị ấy sẽ cho chúng mày ăn sáng. Cho chúng nó ăn cái gì chứ, chị Agafia? Cài đo thì được. Tạm biệt những con chim non. Tao yên tâm ra đi. Còn chị, nó hạ giọng nói với vẻ quan trọng khi đi qua bên Agafia. Tôi hy vọng chị sẽ không tuôn ra những chuyện đàn bà ngu ngốc thường có của chị về Ekaterina. Phải nương nhẹ tuổi thơ của chúng nó đi. Nào đi, chú rên. Bước đi cho rảnh. Agafia tức tối cự lại, kỳ quá, nói năng như thế thì đáng đánh đòn đấy. Chương 3, chú học trò phần 1. Nhưng Colia đã chẳng buồn nghe nữa, rốt cuộc nàng đã có thể rời khỏi nhà, ra khỏi cổng, nhìn xung quanh nhún vai thốt lên, rẹt gớm rồi đi thẳng trên đường phố, sau đó rẽ bên phải, theo một ngõ hẹp ra chợ. Gần đến một ngôi nhà ở khu chợ, nó dừng lại cạnh cổng, rút trong túi ra chiếc còi và thổi cật lực, như thể làm hiệu. Nó đợi không quá một phút, từ trong cửa ra một thằng bé nhảy ra, thằng bé má hồng hào, trạc 11 tuổi, cũng mặc chiếc măng tô ấm sạch sẽ, thậm chí bảnh bao. Đấy là thằng Sinuhov, học lớp dự bị, Kolya Rasputin học trên nó 2 lớp. Còn một viên chức phong lưu, hình như cha mẹ không cho phép nó chơi với Rasputin vì cho rằng Rasputin là thằng nghịch ngợm bạc mạng. Với thế rõ ràng bây giờ nó lén ra gặp bạn. Chàng độc giả vẫn nhớ Smirnov là một đứa trong nhóm trẻ con trai mà 2 tuần trước đã ném đá vào Ilyusha qua con kênh và đã kể chuyện với Alyosha Karamazov về Ilyusha. Em chờ anh suốt 1 giờ, anh Rasputin à, Smirnov nói và kiên quyết. Và 2 thằng đi về phía khu chợ. Tao đến muộn, Rasputin đáp. Có vẻ chướng mắt, đi với tao liệu mày có bị ăn đòn không? Sao lại thế? Em có bị đánh đòn bao giờ đâu. Con chuông rền cùng đi với anh à? Ừ, con chuông rền. Anh đem cả nó đến đấy chứ? Ừ. Giá là con bỏ dừa. Làm gì có bỏ dừa? Bỏ dừa không còn nữa. Bỏ dừa đã biệt tâm. Liệu có thể thấy này được thì hay. Smurov bỗng dừng bước. Ilyusha nói rằng bọ dừa cũng có bộ lông xù màu xanh xáp khói, như con chuông rền. Cứ nói đây là con bọ dừa, có thể nó tin chăng? Học trò thì đừng nói dối, đây là điều thứ nhất, cho dù là gì diệt nghĩa đi nữa, đấy là điều thứ hai. Nhất là tao hy vọng rằng ở đấy mày sẽ không hở ra tí gì về việc tao đến. Ồ không, em hiểu chứ, nhưng chung rền thì không an ủi được nó. Smurop thở dài, anh à, bố nó ông đại quý Bussumup, con nói với chúng em rằng hôm nay ông mang đến cho nó một con chó con. Nòi, Medolan, thật sự mũi đen. Ông ấy tưởng rằng làm như thế sẽ an ủi được Ilyusha, nhưng chắc gì, thế Ilyusha ra sao? Ôi, nguy kịch lắm, nguy kịch lắm. Em cho rằng nó lao phổi, nó vẫn tỉnh táo, chỉ kho thở, thở hổn hển. Hôm giường rồi, nó đòi đỡ nó đi dạo, người ta đi ủng cho nó vừa bước đi đang ngã nhào. Nó nói, ồ ba ơi, con đã bảo với ba rằng ủng của con không đi được mà, đưa ủng vẫn dùng đấy, trước đây đi cũng đã khó rồi mà. Nó tưởng rằng do đôi ủng mà nó ngã, nhưng chỉ là do nó yếu sức đây thôi, nó không sống nổi một tuần nữa đâu. Bác sĩ Crescent Super vừa tới thăm bệnh. Bây giờ, gia đình họ giàu có rồi, họ có nhiều tiền. Bọn lừa bịp, ai kia, các bác sĩ, tất cả bọn nhân viên y tế khốn kiếp nói chung và tất nhiên là nói riêng nữa. Tao phủ nhận y học, thứ đồ vô dụng. Tao nghiên cứu hết cả rồi, nhưng sao chúng mày lại đa cảm vậy? Chúng mày kêu cả lớp đến thì phải. Không phải cả lớp mà chỉ 10 đứa thôi, ngày nào cũng đến, thế cũng tốt chứ. Tao ngạc nhiên vì vai trò của Alexei Karamazov trong chuyện này. Ngày mai hay ngày kia, anh ruột anh ta lại ra tòa vì một tội như thế. Vậy mà anh ta có thời giờ để cùng chúng mày diễn cái trò đa cảm. Chẳng có gì là đa cảm cả. Bây giờ anh ấy đến giảng hòa với Ilyusha đấy thôi. Giảng hòa, lối nói kỳ cục. Tuy nhiên, tao cũng không cho phép ai phân tích hành động của tao. Gặp anh, Ilyusha sẽ vui mừng lắm. Nó sẽ rất vui mừng được gặp anh. Nó không tưởng tượng được rằng anh sẽ đến. Tại sao mãi anh không chịu đến? Smurov bỗng thốt lên một cái hăm hở. Chúng mày ơi, đây là việc của tao, chứ không phải là việc của chúng mày. Tao đến là vì tao muốn đến, còn chúng mày bị Alexei Karamazov lôi đến đây khác nhau chứ. Làm sao mày biết được? Có thể tao đến hoàn toàn không phải để giảng hòa thì sao? Lối nói dơ dẫn. Không phải do Karamazov, hoàn toàn không phải do anh ấy, chúng em tự ý đến đấy chứ. Cố nhiên, lần đầu đi cùng với Karamazov, nhưng chẳng có gì là lạ cả, không có gì ngu ngốc. Lúc đầu một đứa đến, rồi đứa nữa, bố nó thấy chúng em đến thì mừng lắm. Anh biết đấy, Ilyusha mà chết thì ông ấy phát điên lên mất. Ông ấy biết là Ilyusha sẽ chết, còn chúng em hết sức vui mừng vì đã giảng hòa được với Ilyusha. Ilyusha có hỏi về anh, nhưng không nói thêm gì, hỏi rồi im lặng. Bố nó sẽ phát điên lên hoặc treo cổ tự dẫn mất. Trước đây tính ông ấy cũng đã tàn tàn. Anh à, ông ấy là một người cao thượng, vì thế mới sinh ra sai lầm. Tất cả là tại cái gã giết cha đã đánh đập ông ấy. Dù sao Karamazov vẫn là câu đố bí ẩn đối với tao. Đáng ra tao có thể làm quen với anh ta từ lâu, nhưng có những trường hợp tao thích tỏ ra cao ngạo. Nhưng tao có một nhận định về anh ta, cần kiểm tra thêm và làm sáng tỏ. Kolya im lặng, vẻ quan trọng, Smurov cũng thế. Tất nhiên Smurov tôn sùng Kolya Krasukin và không dám có ý kiến coi mình ngang hàng với bạn. Bây giờ Smurov rất quan tâm vì Kolya nói rằng nó tự ý đến. Vậy là ở đây nhất định có điều gì bí ẩn khiến Kolya bất thần nảy ra ý định đến đúng vào ngày hôm nay. Hai đứa đi qua khu chợ, vì ở đây có nhiều xe tải từ nơi khác đến và nhiều gà vịt đem bán. Dưới những mái che, các bà nhà hàng ở đây ngồi bán bánh mì tròn, chỉ và các thứ linh tinh. Những buổi họp chợ ngày Chủ nhật đông như thế này ở thị trấn chúng tôi, người ta gọi là chợ phiên, và có nhiều ngày chợ phiên như thế trong năm. Chu rền chạy cẩn lên, xem ra hết sức vui vẻ, lúc thì tạt sang phải, lúc lại tạt sang trái, ngón cái này cái nọ, gặp những con chó khác. Chúng đánh hơi lẫn nhau một cách thích thú lạ thường, theo mỗi phép tắc của loài chó. Tớ thích quan sát thực tế, Smurov à. Kolya lên tiếng, mày có thấy chú chó gặp nhau, chúng đánh hơi nhau như thế nào không? Giữa chúng có một quy luật tự nhiên phổ biến gì đó. Phải, cũng hơi kỳ cục. Không phải là kỳ cục, mày nói không đúng. Trong thiên nhiên không có cái gì là kỳ cục cả, bất kể con người cho là như thế nào, do những thành kiến của mình. Nếu như chó có thể suy xét và phê phán thì hẳn là chúng nó sẽ tìm thấy trong quan hệ xã hội của con người. Chủ của chúng cũng có nhiều cái buồn cười như thế, nếu không phải là nhiều hơn gấp bội, còn nhiều hơn gấp bội nữa kìa. Tao nhắc lại điều đó vì tao tin chắc rằng những cái ngu ngốc của chúng ta còn nhiều hơn gấp bội, còn nhiều hơn gấp bội nữa kìa. Đây là ý nghĩ của Rakitin, một ý nghĩ xuất sắc. Tao là người theo chủ nghĩa xã hội, Smurov à. Thế nào là người theo chủ nghĩa xã hội? Smurov hỏi. Ấy là mọi người đều bình đẳng, tài sản là của chung. Xóa bỏ hôn nhân, còn tôn giáo và luật, ai muốn sao tùy ý, mọi cái khác cũng thế. Mày chưa đến tuổi hiểu được. Còn sớm qua, à, lạnh gớm. Đúng, 12 độ. Bằng nãy ba em đã xem nhiệt biểu. Mày biết đây, Smurov à, giữa mùa đông nếu nhiệt độ 15 độ, thậm chí 18 độ, thì xem ra cũng không lạnh bằng bây giờ chẳng hạn. Mới đầu mùa đông, bỗng nhiên rét bất ngờ 12 độ, mà tuyết cũng mới ít thôi. Như vậy là người ta vẫn chưa quen, là do thói quen cá trong mọi việc, kể cả trong quan hệ nhà nước và chính trị. Thói quen là một động lực chính. Nhưng kìa, tài nông dân kia nơm buồn cười quá.